Chiến tranh và hòa bình, quyển 9, góc truyện audio.com. Vào đầu tháng 7 ở Moscow có những tin đồn mỗi ngày một kinh hoàng hơn về tình hình chiến sự. Người ta bàn tán về lời hiệu triệu dân chúng của Hoàng thượng. Về việc nhà vua rời quân đội và thân hành trở về Moscow. Và vì cho đến ngày 11 tháng 7, bản tuyên cáo và bản triệu hiệu vẫn chưa gửi về đến nơi. Cho nên có những tin đồn đại quá đáng nhất về các văn bản này và về tình hình nước Nga. Người ta kháo nhau rằng Hoàng thượng ra đi là vì quân đội đang lâm nguy. Người ta lại đồn rằng Smolensk đã bỏ ngỏ. Napoleon có đến 1 triệu quân và bây giờ thì chỉ có phép thần thông mới cứu được nước Nga. Ngày thứ Bảy 11 tháng 7, bản tuyên cáo đã về đến Moscow, nhưng chưa được in ra. Hôm ấy Piotr đến chơi nhà Rostov, chàng hứa là đến hôm sau. Ngày Chủ nhật, sẽ ăn bữa chiều, mang theo cả bản tuyên cáo và bản hiệu triệu mà chàng sẽ xin của bá tước Rostov xin. Ngày Chủ nhật hôm ấy, gia đình Rostov vẫn như thường lệ đi xem lễ ở nhà thờ riêng của ông Razumovsky. Hôm ấy là một ngày tháng 7 oi bức, ngay từ lúc 10 giờ. Khi gia đình Rostov đỗ xe bước xuống thềm nhà thờ, thì trong bầu không khí nóng nực, trong tiếng nao của những người bán hàng rong, trong những chiếc áo dài mùa hạ màu nhạt và tươi của đám đông, trong khóm lá lấm tấm bụi của cây cối trên đường đi, trong tiếng nhạc và trong màu quần trắng toát của một tiểu đoàn đang kéo qua, trong tiếng bánh xe lăn ầm ầm trên đá lát đường và trong ánh nắng rực rỡ và nóng bức đã có cái cảm gơ tác uể oải của mùa hè. Một cảm giác vừa hài lòng vừa bất mãn đối với hiện tại đặc biệt ra diết vào một ngày hè oi bức ở thành phố. Trong ngôi nhà thờ của nhà Razumovsky có đủ các nhân vật thượng lưu ở Moscow. Đủ những mặt người quen của gia đình Rostov, rất nhiều gia đình giàu có mọi năm vẫn thường về thôn quê nghỉ mát. Năm nay lại ở Moscow, dường như để chờ đợi một việc gì, đang đi cạnh mẹ theo sau một người nô bộc mặc áo đầu đi trước để đẹp giường. Natasha chợt nghe tiếng một người nhỏ tuổi nói về nàng, tuy nói thì thầm nhưng nghe rất rõ. Cô Rostov đấy, chính là cái cô đã, gầy đi nhiều quá, nhưng vẫn xinh, nàng nghe hay mường tượng nghe thấy họ nhắc đến tên Kuragin và Bokonki. Và chăng lúc nào nàng cũng có cảm tưởng là khi nhìn nàng ai cũng chỉ nghĩ đến việc xảy ra với nàng. Lòng bứt rứt khổ sở và hồi hộp như mỗi khi nàng đứng trước đám đông. Mình mặc chiếc áo dài lụa tím viền đăng ten đen. Natasha bước đi, như phụ nữ vẫn thường biết cách đi. Trong lòng càng thấy hổ thẹn bao nhiêu thì dáng đi của nàng càng trang trọng và đường hoàng bấy nhiêu. Nàng biết mình xinh đẹp, và quả đúng như vậy. Nhưng bây giờ điều đó không làm cho nàng vui mừng như trước nữa. Trái lại điều đó gần đây đã dằn vặt nàng rất nhiều. Nhất là trong ngày hè rực rỡ và nóng bức này. Thêm một ngày Chủ nhật nữa. Thêm một tuần lễ nữa. Nàng tự nhủ khi nhớ lại rằng Chủ nhật tuần trước mình cũng ở đây. Và vẫn cái cuộc sống không ra sống ấy. Vẫn những hoàn cảnh ấy. Những hoàn cảnh mà trước khi ta có thể sống một cách dễ dàng như vậy. Ta trẻ, ta đẹp, và ta biết bây giờ ta còn là người tốt nữa. Trước kia là người xấu, nhưng bây giờ ta tốt rồi. Ta biết như vậy, nàng nghĩ, thế mà những năm tốt đẹp nhất lại trôi qua một cách phí hoài như thế này. Không bổ ích cho ai cả, nàng đứng cạnh mẹ và gật đầu chào mấy người quen đứng gần. Natasha theo thói quen đưa mắt nhìn cách phục sức của các cô các bà. Nàng thầm chỉ trích dáng bộ và cái lối làm dấu chữ thập quá hẹp của một phu nhân đứng gần nàng. Rồi lại bực bội nghĩ rằng người ta đang bình phẩm mình ti tiện quá. Thấy mình lại mất sự trong sạch trước kia một lần nữa. Vị linh mục, một ông già nhỏ nhắn, nghiêm trang và gọn gàng, đang làm lễ với cái vẻ điềm đạm. Uy nghi vốn có một tác dụng an ủi cao hơn cả đối với tâm hồn con chiến. Hai cánh cửa thánh đóng lại, bức màn từ từ vén lên, từ đây buông ra một giọng nói êm êm huyền bí. Những giọt nước mắt không biết nguyên do từ đâu bỗng nghẹn ngào trong lồng ngực Natasha. Và một niềm vui hớn hở xáo động lòng nàng. xin Chúa dạy cho con biết phải làm gì, phải sống ra sao, để sửa chữa cho mình suốt đời. Suốt đời, nàng thầm khấn nguyện, người thầy dòng giúp lễ bước ra giảng đàn, chia rộng ngón tay cái ra sửa lại mái tóc dài vướng trong bộ áo lễ. Rồi đặt cây thánh giá lên ngực, cất tiếng sang sảng trang nghiêm đọc câu kinh. Ta hãy cùng nhau cầu nguyện Chúa. Hãy cùng nhau, không phân biệt đẳng cấp, không thù hằn, cùng chung một tình hữu ái huynh đệ. Ta sẽ cùng nhau cầu nguyện. Natasha thầm nghĩ, hãy cầu nguyện cho coi thanh tịnh ở thiên đường và cho linh hồn của chúng ta được cứu vớt. Hãy cầu nguyện cho thế giới các thiên thần và các linh hồn của tất cả các đấng không hình hài sống ở trên kia. Natasha cầu nguyện, khi họ cầu nguyện cho quân đội, nàng nhớ đến anh nàng và Dinixop. Khi họ cầu nguyện cho những người lữ hành đang đi trên mặt bể và trên đường bộ, nàng nhớ đến công tước Andrei và cầu nguyện cho chàng, và xin Chúa tha thứ cho nàng về những nỗi khổ đau mà nàng đã đem lại cho chàng. Khi họ cầu nguyện cho những người thương yêu của chúng ta, nàng cầu nguyện cho những người thân thuộc của nàng, cho thầy mẹ nàng, cho Sonia, lần đầu tiên nàng hiểu hết được tội lỗi của mình đối với họ. Khi người cầu nguyện cho những người thù ghét mình, Natasha cố nghĩ ra những người thù ghét nàng để cầu nguyện cho họ. Nàng liệt vào hạng này những người chủ nợ và tất cả những ai có chuyện lôi thôi với cha nàng. Và cứ mỗi lần nghĩ đến kẻ thù và những người ghét mình, nàng lại nhớ đến Anaton, người đã gây cho nàng bao nhiêu tủi nhục. Và tuy Anaton chẳng phải là người thù ghét nàng, nàng cũng vui mừng cầu nguyện cho hắn như cầu nguyện cho một kẻ thù. Chỉ trong khi cầu nguyện nàng mới thấy mình đủ sức nhớ lại một cách bình tĩnh và rõ ràng cả công tước Andrei và Anaton cùng một lúc. Nhưng tình cảm của nàng đối với cảm giác sợ hãi và tôn sùng đối với Thượng Đế. Khi họ cầu nguyện cho Hoàng gia và Tòa Thánh Synod, một, nàng cúi lạy rất thấp làm dấu chữ thập, tự nhủ rằng dù mình không hiểu, nàng cũng không thể nào hoài nghi và dù sao mình cũng yêu mến Tòa Thánh Synod đang nắm giáo quyền. Và nàng vẫn cầu nguyện cho họ, đọc kinh cầu nguyện xong, ông thầy dòng làm dấu chữ thập trên ngực và cất tiếng sướng lên. Ta hãy phó thác mình và đời mình cho Giê-xu Cơ Đốc. Chúa của chúng ta hãy hiến dâng mình cho Chúa. Natasha thầm nhẩm lại trong lòng. Lạy Chúa, con xin phó mình theo ý muốn của Chúa. Con không ước mong gì hết. Xin Chúa dạy cho con rõ phải làm thế nào. Phải dùng ý chí của con như thế nào. Xin Chúa nhận lấy con. Xin Chúa nhận lấy con. Natasha thầm cầu nguyện với một niềm phấn khởi nôn nóng nhưng êm dịu trong lòng. Nàng không làm dấu chữ thập. Nàng buông thõng hai cánh tay mảnh rẻ và có vẻ như đang chờ đợi một sức mạnh vô hình chỉ trong giây lát nữa sẽ đến đón nàng và giúp cho nàng thoát khỏi mình, thoát khỏi những luyến, tiếc, những ước mong, những hối hận, những hy vọng và những thói xấu của nàng. Trong buổi lễ, bá tước phu nhân mấy lần bất giác đưa mắt nhìn gương mặt cảm động và đôi mắt sáng long lanh của con gái. Và xin cầu Chúa giúp nàng. Đột nhiên, đang giữa chừng buổi lễ người thầy dòng bưng ra một chiếc ghế dài nhỏ thường dùng để quỳ đọc kinh vào ngày lễ ba ngôi. Điều này không đúng với trình tự thường lệ mà Natasha thuộc rất kỹ. Và đặt chiếc ghế trước cửa thánh đàn, vị linh mục mặc chiếc áo trùng bằng nhung tím bước ra. Sửa lại mái tóc và khó nhọc quỳ xuống. Mọi người đều làm theo và bỡ ngỡ đưa mắt nhìn theo. Đó là lễ cầu nguyện theo lời kinh tòa Synod vừa gửi xuống. Lời kinh cầu nguyện cho nước Nga thoát khỏi nạn xâm lăng. Lạy Chúa, đấng Chúa Tể uy vũ vô cùng. Lạy đấng cứu tinh của chúng tôi. Xin Chúa mở rộng lòng khoan dung quảng đại cho những con chiến hèn mọn của Chúa. Xin Chúa rủ lòng nhân ái nghe lời cầu nguyện của chúng con. Xin Chúa đoái thương gia ân cho chúng con. Kẻ thù gieo rắc rối loạn trên trái đất của Chúa và muốn biến cả thế giới thành bãi sa mạc trong hoang vu đã đấy lên uy hiếp chúng con bọn vô đạo đã họp lại để tàn phá tài sản của Chúa, tàn phá đất, Jerusalem trung thành của Chúa, để tàn phá tài sản của Chúa, tàn phá nước Nga yêu dấu của Chúa, để làm ô uế những đền đài của chúng con. Đến bao giờ, lạy Chúa, bọn có tội sẽ còn hoành hành cho đến bao giờ, chúng nó còn sử dụng các quyền lực tội ác của chúng cho tới bao giờ, lạy Đức Chúa Trời. Xin Chúa Trời nghe chúng con, những kẻ đang van xin Chúa. Xin Chúa dùng uy lực của Chúa phù hộ cho Đức Vua rất tinh thành, cho quyền chủ Sa Hoàng và Đại Đế Alexander. Xin Chúa hãy đoái thương lòng trung thực và nhân từ của người. Xin Chúa hãy khoai nhậu với người cũng như người đã khoan hậu với chúng con. Là dân Israel yêu cầu của Chúa, xin Chúa ban phước lành cho những quyết định, những mưu đồ và những sáng kiến của người và giúp cho người thắng quân thù địch. Như đã giúp Moi thắng Amalek, Gideon thắng Madian và David thắng Goliath. 2. Xin Chúa che chở cho quân đội của người. Xin Chúa thắt vào người họ cái đai của sức chiến đấu kiên cường. Xin Chúa đặt cây cung đồng trong tay những người đứng lên vì danh Chúa. Xin Chúa cầm lấy khí giới và kiên mộc đứng lên cứu giúp chúng con. Sao cho những kẻ toan hại chúng con phải bị sỉ nhục và bại vong. Sao cho trước mắt những quân lữ trung thành với Chúa, chúng chỉ như đám bụi trước cơn gió. Sao cho vị thiên thần dũng mãnh của Chúa đánh đuổi chúng chạy dài. Sao cho chúng xa lưới mà không biết. Sao cho những âm mưu đen tối của chúng quay trở lại hại chúng. Sao cho chúng ngã xuống dưới chân những kẻ tôi tớ của Chúa. Sao cho quân đội của chúng con giày xéo lên chúng nó. Lạy Chúa, Chúa có thể cứu vớt kẻ lớn cũng như người bé. Chúa là Thượng Đế, và loài người không thể nào chống lại Chúa. Lạy Đấng Thượng Đế của Tổ tiên chúng tôi, lòng khoan hồng của Chúa vĩnh viễn vô cùng. Xin Chúa đừng ngoảnh mặt đi. Xin Chúa đừng ghét bỏ chúng con là những kẻ không xứng đáng. Vì Chúa khoan dung và quảng đại vô cùng, xin Chúa hãy rộng lòng tha thứ những hành vi bất nghĩa và những tội lỗi của chúng con. Xin Chúa hãy ban cho chúng con một tấm lòng trong sạch, một tinh thần chinh phục. Xin Chúa vũ trang cho chúng con và gắn bó chúng con lại với nhau trong cuộc bảo vệ di sản mà Chúa đã ban cho chúng con và cha ông chúng con. Sao cho cây quyền trượng của kẻ vô dạo không dựng lên trên phần đất của những người được Chúa ân sủng. Lạy Chúa của chúng con, Đấng Thượng Đế mà chúng con hãng tin và hy vọng, xin Chúa đừng phụ lòng chúng con và hãy giáng xuống một điềm lành cứu giúp chúng con. Những người chính trực, để cho những kẻ thù hằn chúng con và thù hằn tín ngưỡng chính giáo của chúng con thấy rõ. Sao cho chúng phải nhục nhã và tử vong? Sao cho mọi dân tộc đều thấy rằng tên của Chúa là Thượng Đế và thấy rằng chúng con là con của Chúa? Lạy Chúa, hôm nay xin Chúa hiển lộ cho chúng con thấy lòng sủng huệ của Chúa và cứu giúp chúng con. Xin Chúa ra ân cho những kẻ tôi tớ của Chúa được hởi lòng. Xin Chúa trừng trị kẻ thù của chúng con và ném chúng xuống dưới chân những con chiến của Chúa. Vì Chúa là nơi nương tựa, là cứu tinh, là thắng lợi của những người hy vọng ở Chúa. Chúng con ca ngợi Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, giờ đây, về sau và ngàn muôn thế kỷ. Amen. Vì Natasha đang ở trong một trạng thái nhạy cảm đến cực độ, nên lời cầu nguyện này xúc động lòng nàng rất mạnh. Nàng lắng nghe từng lời nói về Tích-mốt thắng Amale, Gideon thắng Madian, David thắng Goliath, về việc phá thành Jerusalem của Chúa, và nàng cầu xin Thượng Đế với tất cả niềm ái mộ và nhiệt thành đang tràn ngập lòng nàng. Nhưng nàng không hiểu rõ mình đang cầu xin gì trong khi cầu nguyện Chúa. Nàng dốc lòng tham gia vào lời cầu xin cho tinh thần chính trực, cho lòng tin, cho niềm hy vọng và tình yêu thương cổ vũ lòng người. Nhưng nàng không thể cầu cho quân thù bị giày xéo dưới chân chúng ta. Vì trước đây có mấy phút nàng vừa ước mong được có nhiều kẻ thù hơn, để yêu thương họ, để cầu nguyện cho họ. Nhưng nàng cũng không thể hoài nghi lời cầu nguyện quỳ gối vừa rồi là không đúng. Nàng cảm thấy trong lòng một niềm sợ hãi thiêng liêng, và run rẩy trước sự trừng phạt dành cho loài người vì những tội lỗi của họ. Nhất là vì tội lỗi của nàng, và cầu xin Chúa tha thứ cho tất cả mọi người và tha thứ cho nàng. Ban cho mọi người và cho nàng mọi sự bình yên và hạnh phúc trong cuộc sống. Và nàng cảm tương là Chúa đang nghe lời cầu nguyện của nàng. Chú thích, 1, có nghĩa là chỉ thánh. Toàn quyền, cơ quan tối cao của giáo hội chính giáo. 2. Moi, Gideon, David, tên những nhân vật trong Thánh Kinh đã lãnh đạo dân Do Thái chiến thắng kẻ thù. Amalek, Madiam, Goliath, tên những kẻ thù của dân tộc Do Thái. Cách chương.